Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, vũ trụ biến hóa lớn. 10 năm sau đó, toàn bộ vũ trụ nửa hư sinh linh mang theo tâm thần bất định, bất an, mang theo khẩn trương, lần nữa đặt chân rồi Bát Vân Tinh vực cái này mảnh thổ địa. Cái này đã từng phồn thịnh mà lại suy yếu địa vực. Thân cận vạn năm, rốt cuộc nghênh đón một đám cường đại sinh linh bái phỏng. Bọn hắn vì robot mà đến, hiếu kỳ robot theo hầu, lo lắng robot mục đích. Đã từng, bọn hắn lo lắng là hư cảnh. Nhưng mà, hiện tại, tại từng cái một hư cảnh tiêu vong sau đó, bắt đầu lo lắng lên robot. Tại trên đầu của bọn hắn, tựa hồ vẫn luôn đè nặng một ngọn núi. Bát Vân Tinh vực đã đến, vô số sinh linh đều nhớ rõ. Tại Bát Vân Tinh chủ vẫn lạc sau đó, cái mảnh này tinh vực liền trở nên hoang vu vắng vẻ. Nhưng mà, lúc này, bọn hắn thấy, ở đâu có lấy một tia tịch liêu, viên kia khối lóng lánh ngôi sao, ngẫu nhiên xẹt qua sao băng thiên thạch. Ổn định vận hành ngôi sao quỹ tích, hết thảy tựa hồ cũng từ hỗn loạn biến thành trật tự. Từng màn cảnh tượng khi bọn hắn trong đôi mắt lơ lửng ở qua, làm nổi bật ra cái kia khó có thể áp lực kinh dị. Quả nhiên, hết thảy ngọn nguồn đều là tại Bát Vân Tinh vực. Bằng không thì, cái địa phương này như thế nào lại sống lại đây? Nửa hư các sinh linh từ từng khỏa ngôi sao bên cạnh đi qua, hướng về chuyến này mục đích cuối cùng nhất mà đi. Đoạn đường này, bọn hắn càng thêm kinh dị, bởi vì sở kiến sở văn đều là sinh cơ bừng bừng. Nơi đây, không giống nhau, đem một mảnh tinh vực sống lại. Thủ đoạn như vậy, gặp là bực nào sinh linh tất cả, thẳng đến đi tới chỗ mục đích. Từng cái một nửa hư sinh linh, lại bị rung động thật sâu đến, trong đôi mắt, đều là vẻ không thể tin. Một viên cực lớn ngôi sao đứng lặng tại chính giữa, vô số màu lam lưu quang bao bọc, chung quanh, mấy trăm khối vệ tinh vườn quanh, mỗi một viên cũng không so với bình thường ngôi sao nhỏ. Bên trong chứa từng cái một nhỏ thế giới. Mơ hồ có thể thấy được cao lâu như rừng, hình thù kỳ quái khoa học kỹ thuật kiến trúc, vô số máy móc sinh linh vào trong đó hoạt động. Thời điểm này, một ít nửa hư sinh linh trong óc phủ đầy bụi trí nhớ bị lật ra đi ra. Đó là tại Bát Vân Tinh chủ còn không có vẫn lạc thời điểm. Bát Vân Tinh vực vẫn phồn thịnh thời điểm. Cái chỗ này có giống như đúc kỳ quan. Cái này là cửu cấp khoa học kỹ thuật tinh tế chi thành. Liền tồn tại như vậy đều tái hiện rồi. Nửa hư các sinh linh thắm thiết ý thức được cái này robot thế lực sau lưng đáng sợ. Đây là đã xa xa vượt ra khỏi bọn họ cấp độ. Từng cái một nửa hư sinh linh nơm nớp lo sợ đi vào tinh tế chi thành chính giữa. Gặp được tòa thành trì này chủ nhân chân chính, nhập lại không phải là bọn hắn sợ hãi không thôi robot. Đây là một cái hết sức trẻ tuổi, sinh mệnh khí tức tỏa sáng thanh niên. Hắn thẳng tắp đất đứng ở đó tinh tế chi thành chỗ cao nhất, ánh mắt tự nhiên bình địa xem phía trước. Nửa hư các sinh linh đối với cái này đạo thân ảnh đệ nhất ánh giống như chính là trong bình tĩnh lộ gia thần bí, hoàn toàn bắt đoán không ra. Khương Dự từ tinh tế chi thành phía trên hơi hơi thấp ánh mắt. Tất cả sinh linh cũng như ước hẹn đã tới chưa? Nếu như đã đến, như vậy chính là hết thảy lúc mới bắt đầu. Thông qua lần này vũ trụ nửa hư sinh linh tụ tập, hắn muốn tại có hạn trong thời gian tận khả năng mà đem khoa học kỹ thuật cho truyền bá ra ngoài. Mỗi một kiện khoa học kỹ thuật cũng có thể trở thành cựu cấp khoa học kỹ thuật đầu cuối. Sao bộ phận kết nối, trở thành khoa học kỹ thuật cắm rễ tại vũ trụ, một hạt giống nửa hư tác sinh linh yên tĩnh đất ngửa đầu nghe Khương Dự nói chuyện. Không có một cái nào dám phát ra một điểm thanh âm. Nội dung càng là một mực ghi nhớ. Trước mắt người thanh niên này, có thể nói là hiện tại vũ trụ hơn phân nửa kẻ thống trị đều không quá đáng. Khương Dự thở dài một hơi, hết thảy đất tiến hành rất thuận lợi. Hắn ý bảo nửa hư các sinh linh lối ra. Mấy cái này nửa hư sinh linh tài từng cái một rời đi tinh tế chi thành. 5.000 năm thời gian, Khương Dự hoàn thành tinh tế chi thành, tụ năng lượng sợi sinh mệnh dược tề ba kiện cửu cấp khoa học kỹ thuật. Lại chữa trị không gian đường hầm cùng khoa học kỹ thuật chi tâm cái này hai kiện cửu cấp khoa học kỹ thuật. Bất quá, trở ngại tu vi cùng thời gian hạn chế, cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới cửu cấp khoa học kỹ thuật trình độ. Tụ năng lượng sợi với tư cách nguồn năng lượng khoa học kỹ thuật là phải chỉ có thể là đất trải rộng rộng lớn hơn khu vực đấy. Trải rộng vũ trụ khu vực càng nhiễm, bắt được năng lượng cũng càng nhiều. Cửu cấp khoa học kỹ thuật cũng đem càng cường đại. Mà những thứ này tụ năng lượng sợi bị tốt lắm giấu ở rồi từng kiện khoa học kỹ thuật bên trong vũ trụ, làm cho có sinh linh cũng biết nửa hư các sinh linh đã bị robot mời tiến về trước cái nào đó chỗ thần bí. Đây là quan hệ lấy vũ trụ tương lai chuyện lớn, mọi người trong nội tâm đều treo lấy cuối cùng sẽ phát sinh ghi sự tình gì. Tại phần đông ánh mắt chú ý phía dưới, những cái này nửa hư sinh linh rốt cuộc từng cái một đã trở về. Sắc mặt bình tĩnh, xem không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Nửa hư sinh linh trở về sau đó, bên trong giữa lại bắt đầu rồi tiến hành các loại thảo luận. Không có bao lâu, lại bắt đầu cùng tinh tế chi thành các hạng hợp tác. Vũ trụ các sinh linh chỉ thấy những thứ này nửa hư sinh linh bận trước bận sau. Qua một hồi, mọi người phát hiện, trong vũ trụ, bắt đầu liên tiếp xuất hiện rất nhiều kỳ quái thứ đồ vật. Các loại kỳ dị khoa học kỹ thuật công cụ cùng vũ khí. Toàn bộ vũ trụ trở nên càng ngày càng nhanh và tiện. Trước kia thập phần xa khoảng cách xa, hiện tại xem ra tựa hồ cũng bất quá chỉ như vậy. Sinh hoạt hình thức một chút biến hóa, phương thức chiến đấu cũng đã xảy ra cải biến. Hết thảy đều tại lặng yên không một tiếng động bên trong phát sinh. Tất cả vũ trụ các sinh linh cũng chỉ là ăn vào trong đó biến hóa. Đã liền những cái kia nửa hư sinh linh cũng xem không hiểu Khương Dự mục đích. Hầu như không có người nào minh bạch trong đó làm cho đại biểu ý nghĩa. Cuộc sống như vậy qua mấy nghìn năm, mọi người cũng đều từ từ quen đi. Vị kia tại Bát Vân tinh vực tinh tế chi thành cũng dần dần thành vô số sinh linh trong lòng cao. Thượng chi địa là đương kim vũ trụ cường thế nhất lực lượng. Bất luận cái gì sinh linh cũng không dám ngẫu nghịch, cho dù chỉ có những cái kia nửa hư sinh linh xảy ra tinh tế chi thành. Cái kia tinh tế chi thành thành chủ càng là chỉ có bọn hắn gặp một lần. Mấy nghìn năm thời gian trôi qua, Khương Dự một chút nhìn xem khoa học kỹ thuật dần dần lan tràn hướng toàn bộ vũ trụ. Ngay tại lúc đó, hắn đã ở chế tạo còn dư lại cửu cấp khoa học kỹ thuật. Tại băng điệu lăng dưới sự trợ giúp, vô giới, sinh mệnh dược tề dần dần hoàn thành. Vân khoa thủ cung tạm thời không có chế tác, chỉ có vô thượng vật chất Khương Dự cảm thấy thập phần phiền toái. Một mực chế tạo chế, có trước mắt những thứ này cửu cấp khoa học kỹ thuật tại. Cho dù là bình thường hư cảnh, Khương Dự cũng không uổng, không biết làm sao. Đối thủ của hắn xa xa không chỉ như thế. Khương Dự không có ngồi chờ chết đạo lý. Những cái này uy tín lâu năm hư cảnh đều là cầm hắn cho rằng một cái môi giới, một cái công cụ, tự đợi đến hắn bại lộ bát vân tinh chủ che giấu cái kia kiện đồ vật. Chuyện cho tới bây giờ, cái kia kiện đồ vật giá trị ngược lại là tiếp theo đấy. Là trọng yếu hơn là trong đó mâu thuẫn là không thể nào hòa hoãn đấy. Hắn và những cái kia uy tín lâu năm hư cảnh giữa đã là ngươi chết ta sống. Trước kia thời điểm Khương Dự rất nhỏ yếu, dù là tại La Hư Đại Lục đã là người mạnh nhất, nhưng mà đối với những cái kia uy tín lâu năm hư cảnh mà nói, liền lớn một chút con sâu cái kiến cũng không tính là. Nhưng mà không có người nào là gặp một mực nhỏ yếu xuống dưới đấy. Khương Dự càng sẽ không. Hắn muốn thừa dịp những thứ này hư cảnh không có ở đây thời gian, tận khả năng trở nên so với cái kia hư cảnh còn mạnh hơn. Cuối cùng trận chiến ấy là tránh không khỏi thua, chính là gặp mất đi hết thảy. Hết chương.